Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, nguyên lai. Hắn đã, phía tây hắc ám thế giới ở vào sôi trào khắp trốn bên trong. Giống như nổi lên cấp 12 cuồng phong, nhấc lên cực kỳ chấn động mạnh động. Nhưng mà, Hoa Hạ lại là ở vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ vẩy nhập trong phòng. Tràn ngập ấm áp vị đạo. Ngủ say Lam Phong tại lúc này chậm rãi mở ra hắn mông lung hai mắt. Từ sao sao đứng dậy. Nhìn nhìn thời gian. Hắn chính muốn đứng lên qua rửa mặt. Thanh thúy tiếng đập cửa lại là ở thời điểm này vang lên. Leng keng, chấm ngoặc kép, nghe được tiếng gõ cửa này. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh ngáp một cái lái xe trước cửa đem gian phòng đại môn mở ra. Ăn mặc một bộ CKO phục vương tiểu xuất thì là phù hiện trong tầm mắt hắn. Lam Phong tử, người đêm qua đều đang làm gì đó. Một đêm chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Nhìn lấy Lam Phong này có vẻ hơi mỏi mệt bộ dáng. Vương tiểu xuất điều mở miệng cười. Vẫn là nói Emma Levin tiểu thư sau khi đi tiểu tử ngươi mới tìm một người bạn gái. Sao sao một cái đêm hôm khuya khoát. Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều a. Thương tổn thế nào? Lam Phong mở miệng cười nói. Không có gì đáng ngại. Đi qua một ngày tĩnh dưỡng. Gần như khỏi hẳn. Vương tiểu xuất từ trong túi quần móc ra một cây đại tiền môn thuốc lá ngậm lên. Miệng. Một bộ không quan trọng bộ dáng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Vương tiểu xuất ra hỏa này sức hồi phục thật sự là quá mức biến thái một điểm. Thương thế tốt nhanh như vậy. Lam Phong thậm chí hoài nghi ra hỏa này trên người mình khẳng định mang theo cái gì liệu thương. Thần dược. Tuy nhiên Lam Phong cũng không có hỏi nhiều. Trong lòng mỗi người đều có chính mình mê. Mà hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đi đến một bên trên ghế salon trực tiếp ngồi xuống. Vương tiểu xuất cũng là đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nhàn nhã phun vòng khói thuốc. Một lát sau, vương tiểu xuất rút ra một điếu thuốc. Sau đó đem một phần thu âm từ trong túi quần móc ra. Ném cho Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phần này thu âm là từ cái kia nữ ký giả miệng bên trong hỏi ra. Lam Phong tiếp nhận thu âm cẩn thận nghe. Khi hắn nghe xong thu âm về sau, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tô gia Tô Đồ Long, lão đối thủ, như vậy tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Vương tiểu xuất miệng bên trong phun ra một cái vành mắt, từ âm thanh hỏi. Hiện tại còn không có tính toán gì, qua trận rồi nói sau. Lam Phong trầm ngâm một lát ngẫm lại nói ra, Tô gia tại thủ đô thế lực cực lớn, khó có thể đối phó. Đã dạng này, vậy ta liền ra ngoài tìm ta thứ 11 cái lão bà. Đêm qua tại WeChat bên trên theo một cái mỹ nữ hẹn xong hôm nay đi ra ngoài chơi. Vương tiểu xuất, rút ra một điếu thuốc, một mặt đắc ý nói, người không sợ bị lừa gạt. Lam Phong nhạo báng nói ra. Bây giờ không phải là có cái kia video nói chuyện phiếm công năng sao? Đêm qua ta cùng với nàng. Người hiểu, nếu có cần muốn trợ giúp lời nói nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Đi, vương tiểu xuất cười thần bí. Hướng về bên ngoài phòng đi đến. Lưu cho Lam Phong một cái tiêu sái thong dong bóng lưng. Ra hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy vương tiểu xuất rời đi bóng lưng. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết gia hỏa này đến có như thế nào thân phận cùng bối cảnh. Mà lại, tự hồ hắn một mực đang tận lực địa tiếp cận chính mình. Tuy nhiên vương tiểu xuất biểu hiện được cũng không phải là tận lực. Nhưng là Lam Phong vẫn có như vậy một tia nhạy cảm phát giác. Hy vọng chúng ta về sau không là địch nhân đi. Lam Phong ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Lam Phong thu thập một chút chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ. Hắn điện thoại lại là ở thời điểm này vang lên. Nhìn lấy trên điện thoại điện báo biểu hiện. Lam Phong trên mặt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng phức tạp. Sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nghe cái nút. Mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ta nữ thần Thanh Nhã. Tìm ta có chuyện gì? Này, cái kia Lam Phong, hôm nay ngươi có chuyện muốn làm sao? Hôm nay là Emma Levine tiểu thư điện ảnh Rừng Cây Nữ Thần chiếu lên tại chúng ta các đại rạp chiếu phim chiếu lên thời gian. Người theo giúp ta đi xem một chút được không? Trong điện thoại truyền đến Thanh Nhã này mang theo một tia khẩn cầu thanh thúy thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn biết Thanh Nhã đối với hắn tình cảm, nhưng là hắn lại không thể đủ tiếp thụ. Thật xin lỗi, quấy rầy, chờ nửa ngày không có trả lời. Điện thoại đối diện Thanh Nhã giống như có lẽ đã biết được đáp án. Cười khẽ thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Sau đó, còn không đợi Lam Phong có bất kỳ phản ứng nào liền cúp điện thoại. Một gian thoải mái dễ chịu sạch sẽ trong phòng. Trên người mặc một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V áo sơ mi. Thân dưới mặc một cái quần cụt màu đen. Đem chính mình ăn mặc càng xinh đẹp Thanh Nhã nhìn trong tay này cúp điện thoại. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Hai hàng trong suốt nước mắt theo nàng mỹ lệ gương mặt nhẹ nhàng địa trượt xuống mà xuống. Để cho người ta cảm thấy thương tiếc. Tại trước gót chân nàng trên bàn trang điểm trưng bày hai tấm nàng đã sớm dự định tốt vé xem phim. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Nhã điện thoại di động lại là vang lên. Nhìn lấy phía trên biểu hiện tiểu phôi. Thanh Nhã đối trang điểm kính trà trà trên mặt nước mắt. Ấn xuống nút trả lời. Thanh Nhã, hôm nay có rảnh không? Ta biết ngươi thích nhất nhìn Emma Levine điện ảnh. Ta vừa mới mua xong hôm nay chiếu lên. Rừng Cây Nữ Thần, vé xem phim, chúng ta cùng đi xem. Thế nào? Thanh Nhã còn chưa kịp mở miệng. Trong điện thoại liền truyền đến Mạc Tiểu Phôi này khiến người ta buông lỏng thanh âm. Thật xin lỗi, Tiểu Phôi, ta đã ước người. Nghe vậy, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Không sao. Muốn không gọi tới bằng hữu của ngươi chúng ta cùng một chỗ a. Mạc Tiểu Phôi này thanh thúy thanh âm lần nữa truyền đến. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, trả lời hắn lại là điện thoại âm thanh bận. Cúp điện thoại, nhìn lấy trên bàn trang điểm hai tấm vé xem phim. Thanh Nhã sửa sang một chút chính mình trang dung. Thu thập xong chính mình tâm tình. Cầm lấy hai tấm vé xem phim cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tại đi qua bên ngoài phòng ven đường thùng rác bên cạnh lúc, Thanh Nhã do dự một chút, đem bên trong một trương vé xem phim ném vào trong thùng rác. Sau đó nhẹ lướt đi, tại không xa địa phương, Mạc Tiểu Phôi nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này biến mất bóng lưng. Do dự một chút đi đến một bên thùng rác, đưa nàng ném đi tấm kia vé xem phim nhặt lên, lấy ra trong tay, nhìn lấy này che kín nếp uốn vé xem phim. Mạc Tiểu Phôi khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Quay người rời đi, Lam Phong mới vừa vặn để điện thoại di động xuống. Nó lại một lần nữa vang lên. Lần này biểu hiện là một cái lạ lẫm số điện thoại. Cầm điện thoại di động lên, Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Rất nhanh bên trong liền có điềm điềm gợi cảm thanh âm truyền đến. Xin hỏi là Lam Phong sao? Ta là Lam Phong, nghe được này hơi có vẻ thanh âm quen thuộc. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ta là Diệp Tử Như, có thời gian không? Cùng đi xem phim thế nào? Trong điện thoại truyền đến thanh âm lộ ra càng phát ra ngọt ngào gợi cảm. Có thể theo Tống Văn Kiệt tương lai lão bà cùng một chỗ xem phim là ta vinh hạnh. Nói đi, gặp mặt ở chỗ nào? Lam Phong mở miệng cười. Hơi khói rạp chiếu phim. Hơi khói rạp chiếu phim. Là Vi Yên Ảnh Nghiệp thành lập thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất đem nguyên bản Hoa Vũ rạp chiếu. Phim tiến hành một hệ liệt cải tiến mà chế tạo ra đến một nhà hoàn toàn mới chủ đề rạp chiếu phim. Trong này dung hợp đông đảo giải trí hạng mục còn có khác biệt rạp chiếu phim sảnh hưởng thụ khác. Biệt thị giác rạp chiếu phim thưởng thức. Có thể nói là Vi Yên Ảnh Nghiệp đại biểu chi tác. Nói như vậy các đại rạp chiếu phim buổi sáng phòng bán vé tiêu thụ đều là cực kỳ đê mê. Gần như mỗi cái rạp chiếu phim buổi sáng rạp chiếu phim trong sảnh đều vẻn vẹn chỉ ngồi mấy người. đầy dãy lâm lang chỗ ngồi lại là rỗng tuếch. Thẳng đến xế chiều, ban đêm thời điểm ảnh trong nội viện nhân phương nhiều lên. Thế nhưng là theo Emma Levine đạo diễn, Rừng cây nữ thần, bộ phim này toàn diện tại Hoa Hạ chiếu lên. Cho dù là buổi sáng, các đại rạp chiếu phim cũng vẫn như cũ là ở vào bạo mãn trạng thái. Rừng cây nữ thần, vé xem phim tức thì bị tiêu thụ trống không? Khi Lam Phong đi vào hơi khói rạp chiếu phim cửa chính thời điểm, rạp chiếu phim đại môn sớm đã bị vây chật như nêm cối. Các đại hình nam mỹ nữ hội tụ ở chỗ này. Này trắng bóng bắp đùi giật mình nhãn cầu. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lam Phong mặc một bộ ấn áo sơ mi bông. Phối hợp với một đầu tu thân quần tây hiển lộ ra thẳng tắp dáng người đến. Cho dù là hắn mang theo kính râm, cũng đầy đủ hấp dẫn các mỹ nữ nhãn cầu. Bởi vì cái này ra hỏa thân thể lên khí chất xác thực là có chút đặc biệt. Xuất ca, ta chỗ này có 2 tấm vé xem phim. Không bằng ta mời ngươi cùng một chỗ nhìn trận điện ảnh a. Một tên ăn mặc vô cùng yêu nhiêu, tựa như hộp đêm tiểu thư bộ dáng cách ăn mặc nữ tử đi lên phía trước phát ra bản thân mời. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Nhìn thấy cái này gợi cảm mỹ nữ, Lam Phong cười khổ nói. Xem ra ngươi là không thích ta này chủng loại hình. Tuy nhiên không quan hệ. Ngươi đem trong tay của ta cái này 2 tấm điện ảnh mua qua. Sau đó hẹn ngươi ưa thích cô nương là được. Lúc đầu cái này 2 tấm vé xem phim hết thảy 300 khối. Nhìn ngươi đẹp trai như vậy phân thượng ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. 204 kiểu gì? Mỹ nữ kia từ trong túi quần móc ra nhất đại xếp vé xem phim. Từ đó lấy ra 2 tấm đưa tới Lam Phong trong tay. Cái này Lam Phong cuối cùng là nhìn ra. Nguyên lai mỹ nữ này là bán vé xem phim Hoàng Ngưu. Đắt như thế, nghe được báo giá, Lam Phong nhịn không được hỏi. Thân là Vi Yên ảnh nghiệp lão bản hắn vẫn là có cần phải chú ý một chút. Còn đắt hơn, xuất ca, người ta rạp chiếu phim đều bán 100 khối tiền một chương. Ta bán 120 cũng không quá đáng a. Lại nói, cho dù là ngươi bây giờ qua rạp chiếu phim chỗ bán vé mua cũng mua không được a bởi vì đều bán. Xong, này mua vé Hoàng Ngưu mỹ nữ mở miệng cười nói. Xuất ca, ngươi đến có mua hay không a? Ta cho ngươi thế nhưng là khá cao chỗ ngồi. Nghe vậy, Lam Phong ngẫm lại vẫn là bỏ tiền mua 2 tấm. Vạn nhất đến lúc Diệp Tử Như không có mua vé xem phim. Đây chẳng phải là quá xấu hổ. Lúc trước hắn cũng không định xem phim, cho nên cũng không có đặt trước vé xem phim. Lập tức hắn liền bỏ tiền mua 2 tấm. Mua xong phiếu, Lam Phong mới vừa vặn mua xong vé xem phim. Một tên ăn mặc tử sắc váy dài hiển lộ ra vô cùng uyển chuyển dáng người. Mang theo một bộ phấn sắc đào tâm nhãn kính cô gái xinh đẹp liền đi tới hắn trước mặt. Miệng bên trong truyền ra động nghe thanh âm. Nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lấy ăn mặc tử sắc váy dài xinh đẹp mỹ nữ. Tuy nhiên mặt nàng bàng bị phấn sắc đào tâm nhãn kính chỗ che khuất, nhưng là Lam Phong vẫn như cũ có thể đưa nàng cho nhận ra. Cái này mỹ nữ cũng là tại Tô Hải theo Lam Phong từng có tiếp xúc, thậm chí muốn cho Lam Phong hỗ trợ cho Tống Văn Kiệt mang lên một đỉnh mũ xanh Diệp Tử Như. Người chừng nào thì đến thủ đô. Thấy thế, Lam Phong khẽ mỉm cười mở miệng. Ta cũng là gần nhất mới đến. Chấm ngoặc kép, Diệp Tử Như lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền xòe bàn tay ra ôm Diệp Tử Như thiên eo. Chúng ta đi thôi. Điện ảnh nhanh bắt đầu. Bị Lam Phong đột nhiên như thế vừa kéo, Diệp Tử Như thân thể đầu tiên là siết chặt. Sau đó liền chậm rãi trầm tĩnh lại. Cất bước hướng về ảnh trong nội viện bước đi. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tại khoảng cách Lam Phong cùng Diệp Tử Như cách đó không xa trong đám người, một đạo cao gầy gợi cảm lộ ra đến vô cùng thanh nhã thành thục thân ảnh nhìn lấy Lam Phong ôm Diệp Tử Như thiên lưng eo ảnh. Mỹ lệ trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu cô đơn. Nguyên lai, hắn đã có hẹn. Mỹ nữ cúi đầu nhìn xem trong tay vé xem phim. Sau đó cất bước hướng về trong rạp chiếu bóng bước đi. Điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu.